Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 987. Chương 987. Võ Đế nứt thương khung. Mục lão cứu ta. Võ Đế điển phá sát quyền. Nháy mắt, một cái cự đại nắm đấm vàng từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh phía rơi xuống lòng đất Lâm Lang Thiên. Mà lúc này Lâm Lang Thiên vừa mới từ lòng đất bò lên, phun ra một cái máu đen. Tiện chủng, muốn giết ta? Nằm mơ. Mắt thấy kim sắc cự quyền càng lúc càng lớn, Lâm Lang Thiên trong mắt hung ác, miệng há ra, một đạo đen kịt lông nhọn lướt ầm ầm ra. Lông nhọn lướt đi, lập tức đón gió căng phồng lên, nháy mắt hóa thành một mặt to lớn lục giác đen kính. Kính trên mặt huyền quang lưu chuyển, sóng gợn mạnh mẽ càn quét ra. Cái đó là địa cấp linh bảo. Khi cái kia lục giác đen kính hiện ra lúc, chung quanh lập tức bộc phát ra tiếng ồ lên. Từng tia ánh mắt, lửa nóng mà tham lam nhìn về phía cái kia đen kính. Địa cấp linh bảo, gia hồn này ngược lại là không ít từ Lâm thị tông tộc ở bên trong lấy được chỗ tốt. Lâm Động một tiếng thầm mắng. Thiên hạ này linh bảo chia làm cấp thấp, trung cấp, cao cấp, tam giai, mà trên nó chính là địa cấp linh bảo. Loại này đẳng cấp bảo bối thậm chí đã là ra đời một chút linh trí, có được cái gọi là khí hồn. Uy lực của nó liền xem như tạo hóa cảnh cường giả đều chưa hẳn có thể so sánh. Ong ong, lục giác đen kính lơ lửng tại Lâm Lang Thiên đỉnh đầu. Sau đó liền bộc phát ra ông minh chi thanh, từng vòng hắc mang thật nhanh từ cái kia trong mặt gương truyền ra. Linh luân kính, nghịch chuyển càn khôn. Lâm Lang Thiên sắc mặt băng hàn, ấn pháp biến ảo, đột nhiên quát khẽ một tiếng. Từng vòng hắc mang thế mà quấn quanh đến từ trên trời giáng xuống nắm đấm vàng phía trên. Cố gắng như muốn lôi kéo rơi quay đầu lại. Chỉ là nháy mắt, nắm đấm vàng đánh xuống tốc độ liền chậm lại, mà mắt thấy hữu hiệu, Lâm Lang Thiên tay áo vung lên, nguyên lực hùng hồn chính là lướt vào trước mặt linh luân cảnh bên trong. Sau đó, chỉ thấy mặt kính run rẩy, từng đạo lăng lệ hắc quang phô thiên cái địa lướt đi, đem cái kia nắm đấm vàng quấn chặt lại tại giữa không trung. Mặc dù Lâm Lang Thiên thủ đoạn xa kém xa Lâm Động thi triển thiên võ học, bất quá, Lâm Lang Thiên sửng sốt dựa vào tạo khí cảnh đại thành cường giả nguyên lực hùng hồn, gắt gao kéo lại Lâm Động, cùng nó so đấu tiêu hao. Hừ, Lâm Động, ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Nhìn qua Lâm Động bởi vì điều khiển cái kia kim sắc cự quyền mà càng phát ra mặt tái nhợt gò má, Lâm Lang Thiên trong mắt xâm nhiên càng sâu. Mục lão, trợ ta một chút sức lực. Lâm Lang Thiên đột nhiên lẩm bẩm một câu. Ngay sau đó, cặp mắt của hắn chính là hóa thành đen kịt, cực kỳ quỷ dị, mà tại hai mắt biến ảo ở giữa, Lâm Động lại đột nhiên cảm giác được Lâm Lang Thiên cái kia nguyên bản trải qua qua đại chiến mà tiêu hao rất nhiều nguyên lực cùng khí tức, vậy mà tại lấy một loại tốc độ kinh người khôi phục. Làm sao có thể? Cảm thụ được Lâm Lang Thiên cấp tốc khôi phục nguyên lực, Lâm Động sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi. Lâm Động, không đúng, vừa rồi ta cảm thấy cái kia Lâm Lang Thiên trong cơ thể có một tia xa lạ khí tức. Nếu là ta đoán không lầm, gia hồn này trong cơ thể có một đạo linh hồn thể. Những này nguyên lực khẳng định là cái kia cái linh hồn thể thua đưa cho hắn. Hỗn đản này là nghĩ kéo chết ngươi. Tại Lâm Động sắc mặt khó coi lúc, tiểu điêu tiếng kinh hô đột nhiên trong lòng của hắn vang lên. Cái gì? Lâm Động ánh mắt phát lạnh. Nói như vậy, cái kia Lâm Lang Thiên trong cơ thể chẳng phải là giống như hắn, cũng có một loại giống như tiểu điêu giống như tồn tại. Khó trách Lâm Lang Thiên thiên tài như thế, nguyên lai là có chỗ dựa, có người dạy hắn. Lâm Động, lấy ngươi nguyên đan cảnh nguyên lực trình độ, ta nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu? Có trong cơ thể vị kia, Mục lão tương trợ. Lâm Lang Thiên hai mắt cấp tốc trở nên tự tin mà lăng lệ. Hắn ở trên cao nhìn xuống, nhìn qua Lâm Động, cười lạnh nói, ta thiên phú dị bẩm, càng là có lớn cơ duyên đại khí vận, ngươi cái nông thôn tiện chủng tính là thứ gì? Lâm Động, cái kia cẩu nhật cùng trong cơ thể hắn linh hồn thể liên thủ, chúng ta muốn liên thủ a? Tiểu Điêu tại Lâm Động trong lòng nói, không cần đến, ta liền trong cơ thể hắn linh hồn thể cùng một chỗ giết. Lời còn chưa dứt, Lâm Động trong mắt lướt qua một vệt hung ác chi ý. Chợt một chụp bên hông mình treo túi càn khôn, một viên màu xanh tròn trịa đan dược, chính là lập tức chui vào Lâm Động trong miệng. Đây là sư tôn tự mình ban thưởng cho hắn liều mạng đan dược. Thanh Minh Thọ Đan, phục dụng đan này, thường nhân có thể tăng thọ hơn 10 năm, mà người tu luyện cũng có thể ăn vào, dựa vào ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh lực cùng năng lượng. Đến cùng địch nhân liều mạng, tâm thần khẽ động, Lâm Động nguyên lực trong cơ thể đều hóa làm một đạo kim sắc cột sáng, từ hắn thiên linh cái bảo sông mà lên, thông thiên triệt địa, ầm ầm, nương theo lấy tiếng sấm vang lên. Vô số đạo ánh mắt đều là tập trung vào kim sắc trong cột sáng Lâm Động. Lập tức, một đạo phảng phất thần linh giống như lẩm bẩm thanh âm, chậm rãi tự kim sắc trong cột ánh sáng vang lên. Võ đế giận, nứt thương khung, nháy mắt, năng lượng khổng lồ cột sáng khí xung đầu nghiêu. Một cỗ gợn sóng năng lượng lan tràn ra, làm cho không gian đều là xuất hiện trận trận vặn vẹo. Động Nhi không hổ là vị diện nhân vật chính. Trên đỉnh núi, Chu Thần nhìn qua trong cột sáng cái kia đảo gầy gò thân ảnh, hơi có chút tán thưởng nói, thời khắc này Lâm Động thế mà bảo phát ra tiếp cận đấu tông cấp bậc, cũng chính là tạo hóa cảnh đỉnh phong đến niết bàn cảnh giới ở giữa uy lực. Phải biết, Lâm Động bản thân chỉ có Tết Nguyên Đán đại viên mãn, cũng chính là đấu linh cảnh giới a, lấy đấu linh chi thân phát huy ra tiếp cận đấu tông lực lượng, so với Tiêu Viêm cái kia hách lớn so, cũng là không kém được quá xa. Thông thiên triệt địa kim sắc cột sáng liền như là than lửa, để thiên địa đột nhiên biến thành một tôn to lớn chảo dầu, mà những thiên địa nguyên lực kia thì là trong đó sôi dầu, tại rầm rầm điên cuồng bạo động, mà Lâm Lang Thiên chính là trong chảo dầu cá ướp muối. Toàn bộ cổ mộ phủ chung quanh tất cả mọi người đều là ở đây loại đáng sợ dị tượng hạ trở nên an tĩnh lại. Cái này Lâm Động thực lực quả thực như là không có hạn mức cao nhất, vô luận Lâm Lang Thiên tế ra dạng gì át chủ bài đều không bay ra khỏi rừng ra tay lòng bàn tay. Gia hỏa này đến tột cùng là người hay là yêu nghiệt? Chân núi, Lâm Khả Nhi ngọc thủ nhẹ nắm, đặt ở đầy đặn ngực trước, phảng phất là muốn ngăn chặn cái kia kiệt lực khiêu động trái tim. Nàng thực sự là có chút không cách nào tưởng tượng, cái này có chút lãnh mạc cũng có chút ôn nhu thiếu niên là như thế nào nắm giữ đáng sợ như vậy thực lực, mà sớm đã thối lui đến nơi xa chân trời Lăng Thanh Trúc. Lại là hàm răng khẽ cắn môi đỏ, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Lâm Động, trong lòng nghi hoặc sâu vô cùng. Cái này Lâm Động phía sau đến tột cùng có phương nào thần thánh? Răng rác, cuối cùng, tại cái kia kim sắc cột sáng oanh kích dưới, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một đạo nhỏ xíu tiếng tạch tạch. Vô số người ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời đúng là hiện đầy từng đảo còn giống như vết dạn đồ vật. Từ xa nhìn lại, như là một khối sắp vỡ tan tấm gương. Lâm Động một kích này phảng phất muốn đánh vỡ thương khung. Chết! Lâm Động quát lạnh một tiếng, trên bầu trời cái kia từng vết nứt lập tức nổ tung lên. Một thanh phảng phất từ viễn cổ phá không mà đến kim sắc cổ pháp cự kiếm xé rách tầng mây, đối với Lâm Lang Thiên nổ tung mà đi. Nhìn qua cái kia tại trong đồng tử cấp tốc phóng đại kim sắc cự kiếm, Lâm Lang Thiên ánh mắt chỗ sâu rốt cục tuyệt vọng. Mục lão, cứu ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.